Cành hoa lê áp hải đường. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Viêm Cam Đường gắt gao chống cửa huyệt của nàng, phóng thích dịch trắng bắn lên nơi riêng tư của Lê gia, một mảnh lầy lội. Phát tiết xong, Viêm Cam Đường cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại, giống như mới nhớ tới Lê gia đang say ngủ, một chút cũng không giống như vừa rồi, không quan tâm. Động tác của hắn đặc biệt nhẹ, thả Lê gia lại trên giường nằm, tiếp theo lại di chuyển xuống giường rất chậm rất chậm, lấy hộp giấy lại gần. Nâng hai chân Lê gia lên, nhẹ nhàng chà lau nơi riêng tư lộ ra của nàng. Chà lau xong, hắn mới cẩn thận trở lại trên giường, nằm xuống cạnh Lê gia. Giờ phút này hai người vẫn trần trụi, Viêm Cam Đường còn không nghĩ mặc quần áo vào. Trong chốc lát Viêm Cam Đường mới vừa bình tĩnh lại, mới dựa gần Lê gia như vậy trong chốc lát, lại dần dần có chút máu thú sôi trào. Hắn kéo tay Lê gia qua, chậm rãi di chuyển qua dưới háng của mình, bắt lấy tay nhỏ của Lê gia cầm côn THT của mình, theo đó Viêm Cam Đường tự nghiêng thân mình, cúi đầu xuống, há mồm ngậm lấy đầu V xinh xắn của Lê gia. Cố hết sức hút vào, ôm lấy eo Lê gia kéo nàng gần sát lại mình, hai người trong tư thế đối mặt. Tay nhỏ của Lê gia còn nắm côn THT của Viêm Cam Đường, Viêm Cam Đường ngậm đầu V của Lê gia trong miệng. Cứ duy trì tư thế này mà chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Chờ người chôn đầu trước ngực mình hoàn toàn ngủ say, Lê gia mới chậm rãi mở mắt. Đôi mắt mở to, đồng thời tay nhỏ nắm côn THT của Viêm Cam Đường bên dưới chăn cũng bắt đầu hoạt động trên dưới, hơn nữa còn bao lấy tinh hoàn niết xoa. Lê gia kéo tay Viêm Cam Đường đặt trên sườn eo của mình qua một bên, bắt lấy nó đi vào dưới thân nàng, túm một ngón trỏ, chỉ dẫn hướng cửa động vẫn luôn ướt át của mình thọc vào rút ra. Chậm rãi thọc vào rút ra một lát, Lê gia mới buông món tay Viêm Cam Đường ra. Sau đó nàng xoay người một cái, leo lên trên người Viêm Cam Đường đang ngủ. Động tĩnh có chút lớn, trong lúc ngủ mơ có khả năng Viêm Cam Đường cảm giác được có người đè nặng hắn, không thoải mái nhíu nhíu mày, nhưng cũng không tỉnh lại. Côn THT bị Lê gia xoa đến rất cứng, giờ phút này để ở cửa động của nàng. Hai người trần truồng, dính sát vào nhau. Lê gia kề ra thịt sát sao trên người Viêm Cam Đường, chống côn THT của hắn nhẹ nhàng dính lấy ma sát, ánh mắt xuyên thấu qua cằm hắn, khẽ chuyển sang trên môi. Lê gia chưa từng dám trộm hôn lên môi người này cho tới nay, trải qua việc vừa rồi Viêm Cam Đường hôn môi với mình, nảy sinh dục vọng rất muốn được đụng vào. Ngay cả chính nàng cũng không phát hiện, Lê gia chậm rãi dướn qua, giống như ăn thạch hoa quả, ngậm lấy môi Viêm Cam Đường vào trong miệng. Học theo Viêm Cam Đường, chậm rãi mút lấy. Cách chương.